Bình Dương công chúa, chương 53, mắt của nàng đang cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hiếu rời khỏi Hàm Nguyên Điện, đúng lúc Thôi Tiến Chi bị Chính Nguyên Đế Triệu và Âu hai người gặp nhau ở ngưỡng cửa. Thẩm Hiếu quan giai thấp hơn, nên nói câu vấn an trước. Chào Thôi Thị Lang, hai người đều có vóc dáng cao lớn, chẳng qua Thẩm Hiếu gầy hơn một chút, còn Thôi Tiến Chi vì mấy chuyện gần đây mà sắc mặt xám xịt, dáng vẻ rầu rĩ. Thẩm Hiếu đứng trước mặt y dù quan giai thấp hơn nhưng lại mơ hồ có tư thế của người chiếu trên. Thôi Tiến Chi không đáp lễ, đến một cái nhìn cũng khinh thường không muốn cho. Thẩm Hiếu cũng không giận, liền nhấc bước đi khỏi. Cửa điện phía sau chàng đóng lại, Thẩm Hiếu nghĩ nghĩ trong lòng. Bệ hạ rất không vừa lòng với thân phận phò mã của Thôi Thị Lang. Chàng muốn đi Đan Phượng Môn, công nhân được bệ hạ sai truyền lời đến Bình Dương công chúa cũng chung đường, nhưng hắn thập phần vội vã, chạy như bay. Thẩm Hiếu đi ra Đan Phượng Môn thì công nhân kia đã làm xong nhiệm vụ chạy về, mồ hôi còn chẳng kịp lau, miệng lại cười tâu toét, trên tay còn cầm một khối ngọc quý giá. Nhìn dáng vẻ chắc là truyền được tin tốt nên được thưởng đây mà. Thẩm Hiếu không biết cụ thể là tin tốt gì, nhưng cũng không nhịn được cong môi cười. Nàng hẳn là đang rất vui nhỉ. Chàng nhìn về phía hơi xa, chiếc xe ngựa của Bình Dương công chúa dừng bên ngoài mấy trăm bước, có vẻ phải về phủ. Có thị vệ tiến lên nói với Thẩm Hiếu. Thẩm đại nhân, công chúa nhà ta cho mời. Vén rèm lên, Lý Thuật nhìn Thẩm Hiếu đến gần. Từ Hàm Nguyên Điện ra đến Đan Phượng Môn cùng lắm chỉ 15 phút, nhưng Lý Thuật cảm thấy tâm tình của mình vừa như ở vực thẳm, lại như ở trời cao, chưa bao giờ dao động lớn như thế. Nàng cho rằng mình sẽ mãi mãi bị giam cầm bên cạnh Thôi Tiến Chi, ai ngờ nháy mắt phụ hoàng đã đổi ý rồi. Tiên tử nhất ngôn, đã nói ra thì không thu lại, nếu không chính là thất tín với thần hạ. Phụ hoàng có thể đổi ý, thật sự không dễ dàng. Nàng từ Hàm Nguyên Điện đi ra phụ hoàng chỉ cho gặp mình Thẩm Hiếu, là chàng đã tác động đến phụ hoàng ư? Thẩm Hiếu đến gần, cách cửa sổ xe ngựa chào hỏi nàng. Tham kiến công chúa, Thẩm Hiếu ngước mắt nhìn thoáng qua búi tóc của Lý Thuật, cây châm vàng mộc mạc cắm nghiêng, dẫu không sang quý nhưng cũng khá đẹp. Diện mạo Lý Thuật thiên hướng lạnh lùng, ánh mắt đạm bạc, rất hợp với châm vàng bộ diêu, không hề tục tằn phù hoa mà càng có vẻ cao quý mỹ lệ. Thẩm Hiếu nhìn Lý Thuật một cái, không đầu không đuôi nói một câu. Tâm tình công chúa rất tốt, Lý Thuật nghe vậy không tự chủ được mà sờ sờ mặt, mình cũng có cười ra đâu. Nhưng tâm trạng của nàng tốt là thật, sau khi chịu đựng đau khổ chua xót, niềm vui luôn được phóng đại lên, vừa rồi nàng rất tuyệt vọng, nhưng ngay sau đó phụ hoàng lại cho nàng hy vọng, mà niềm hy vọng này thực sự chân quý. Có thể nhận được một phần yêu thương từ phụ hoàng, nàng đã rất vui vẻ rồi. Bởi vì thiếu thốn, nên nàng càng trân trọng hảo ý của người khác dù chỉ là một phần nhỏ. Nếu không hòa ly với Thôi Tiến Chi xác thật phụ hoàng có thể kiếm từ chỗ nàng càng nhiều lợi ích. Nhưng phụ hoàng trước mâu thuẫn quyền lực và tình thân vẫn chọn nàng, nàng vô cùng cảm kích và trân trọng. Lý Thuật hỏi, ta biểu hiện rõ thế à, nàng tự nhận lòng dạ không cản, cảm xúc sẽ không dễ để người ta nhìn ra như thế. Nhưng Thẩm Hiếu lại nhạy bén hơn người khác rất nhiều, chàng gật gù. Mắt của công chúa đang cười đó. Lý Thuật cong môi, mắt ta cười á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên có người hình dung nàng như vậy, người khác không nói mắt nàng như dao găm đã là nhân từ rồi. Nàng ngó Thẩm Hiếu, sắc mặt chàng vẫn lạnh nhạt như thường, cũng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng Lý Thuật cũng cảm thấy tâm trạng chàng tốt. Vì thế nàng học theo, Thẩm đại nhân tâm tình cũng tốt, đôi mắt của Thẩm đại nhân cũng đang cười kìa, trả lại lời y nguyên. Thẩm Hiếu nghẹn. Không khỏi bật cười, ý cười nhảy ra từ ánh mắt, lan ra cả khuôn mặt. Lúc chàng cười có cảm giác như mây tan trăng sáng. Lý Thuật cũng cười theo. Thật kỳ lạ, lúc ở cạnh Thẩm Hiếu nàng rất dễ nở nụ cười, tâm tình cũng nhẹ nhàng thư thái, mà rõ ràng Thẩm Hiếu luôn mang bộ mặt diêm vương. Lý Thuật hòa hoãn tâm tình, lúc này mới nói đến chuyện chính. Thẩm đại nhân giúp ta còn chưa cảm ơn đàng hoàng, giờ có tiện uống vài ly rượu nhạt. Thẩm Hiếu không từ chối. Được, vì thế xe ngựa đi trước, cỗ kiệu theo sau, một đường từ Đan Phượng Môn rời đi, tới Tiên Khách Lai, hai người lên thẳng lầu ba, vào Kim Ngọc Các. Thị nữ vây quanh Lý Thuật, Thẩm Hiếu lại đứng yên bên ngoài bầu cửa không bước vào, có chút thất thần. Đây là lần thứ ba chàng tới Kim Ngọc Các, lần đầu tiên là chàng buộc tội nàng, đôi mắt nàng lạnh băng, chất vấn. Lần thứ hai là chàng muốn trốn Khang Ninh trưởng công chúa, nàng đẩy chàng vào tuyệt lộ. Vật đổi sao rời. Lần thứ ba, không ngờ có ngày hai người có thể cùng nhau uống rượu. Thẩm Hiếu chợt cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ đã rất nhỏ, nhỏ đến mức dường như duỗi tay là có thể chạm vào. Lý Thuật xoay người, thấy Thẩm Hiếu vẫn đứng đực ngoài đó không vào, ngẫm một chút cũng đoán được chàng đang nghĩ gì. Hai lần tới Kim Ngọc Các đối với chàng đều không phải ký ức vui vẻ gì, mình lại chọn nơi này, không khỏi chọc đến vết sẹo của người ta. Lý Thuật thực sự muốn cảm ơn Thẩm Hiếu, thầm trách mình sai lầm, vội nói. Hay là nay đổi khẩu vị, đi chỗ khác ăn. Nói đoạn liền muốn đi, ta nhớ đằng trước cũng có một chỗ không tệ lắm, đến An Lạc kén ăn như thế mà còn rất hay ghé qua. Thẩm Hiếu lại chặn ở cửa. Không cần đâu, ở đây cũng được. Nàng thích tửu lâu này, không cần vì chàng mà nhân nhượng. Nàng có thể suy nghĩ đến chàng là đã đủ rồi. Hai người ngồi xuống, hẳn là đã được dặn trước, các món dâng lên đều là món Hoài Dương, rất thanh đạm. Lý Thuật bị thương ở tay, cầm không được đũa, ngoài ra không thích đồ thanh đạm cho lắm, không ăn gì cả. Ngón trỏ với ngón giữa miễn cưỡng kẹp một ly rượu, Hồng Loa đổ đầy rượu thạch đống xuân, nàng chậm rãi uống. Thẩm Hiếu thấy nàng như thế, gắp mấy đũa đồ ăn rồi cũng buông. Đám thị nữ đã lui ra hết, chỉ còn Hồng Loa hầu hạ, hai người nói chuyện cũng không cần kiêng dè. Lý Thuật nâng chén, kính Thẩm Hiếu. Đầu tiên cảm ơn Thẩm đại nhân chuyện lương thảo. Thẩm Hiếu bồi một ly. Lý Thuật lại kính, sau đó cảm ơn ngài đã cứu ta lúc rơi xuống núi. Lại uống một hơi cạn sạch, Thẩm Hiếu nhấp một ngụm nhỏ, tửu lượng không tốt, sau khi vào quan trường cũng vì không giao hảo với ai, cũng không tham gia nhiều yến hội, tửu lượng chẳng được tôi luyện bao giờ. Huống chi thạch đống xuân cũng nặng, tay mơ uống nhiều không tốt. Chàng muốn từ chối uống rượu, nói, công chúa không cần đa tạ, chuyện lương thảo không phải chỉ là giúp cô, mà là giúp chính ta, và những người dân bị nạn. Là chuyện hợp lý cần làm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Còn chuyện xuống núi cứu người, nếu là người khác ta vẫn làm như thế, đây là nhân chi thường tình. Lý Thuật dựa vào lưng ghế, nghe vậy cười khẽ. Chuyện lương thảo hợp lý, chuyện cứu người hợp tình, Thẩm đại nhân nói đúng. Nên dù có là người khác ngài vẫn cứu giúp không? Thẩm Hiếu nghe vậy ngẩn ra, nhưng Lý Thuật dường như cũng chỉ là tùy ý nói một câu, nàng lại giơ chén rượu. Ly thứ ba, cảm ơn ngài tìm giúp ta tìm châm. Ly thứ tư, nàng chần chờ một lát, nói tiếp. Ta không biết vừa rồi ở Hàm Nguyên Điện ngài đã nói gì, tóm lại sau khi ngài đi ra, Phụ Hoàng đã đồng ý cho ta hòa ly. Có lẽ sau khoảnh khắc sung sướng, những cảm xúc phức tạp khó phân biệt mới chậm rãi dâng lên, Lý Thuật lại uống một ly rượu, ánh mắt dừng vào khoảng không, nàng lặp lại. Ta hòa ly với Thôi Tiến Chi, Thẩm Hiếu kinh ngạc, chàng chỉ nghĩ Hoàng thượng có bất mãn với Thôi Thị Lang, không ngờ đến mức phải hòa ly. Thẩm Hiếu không biết nên nói gì, muốn chúc mừng. Lại thấy thần sắc nàng có chút ảm đạm, muốn an ủi, lại thấy nàng không quá thương tâm. Chẳng qua nhớ lại quá khứ mà thôi. Thật ra không cần Thẩm Hiếu nói gì cả, Lý Thuật bị hơi rượu bốc lên tự giải bày. Ta quen y năm 15 tuổi, nay cũng đã 25. 10 năm nay, 5 năm trước chưa có tình cảm nam nữ, lại thật tâm vui vẻ, 5 năm sau, thành thân với nhau lại buồn bực trong lòng. Lúc ta biết y, trong đám hậu duệ thế gia ở Trường An y là đệ nhất quý công tử. Bao nhiêu cô nương đều muốn gả cho y, ta ở trong cung không ai thương xót, chỉ có y bất kể được mất mà rất tốt với ta, một chút hồi báo cũng không cầu. Ta muốn đọc sách, y mang đến cho ta. Ta muốn luyện chữ, y tự tay dạy ta. Ta nói ta muốn rời khỏi lãnh cung, y nói được rồi mang ta ra ngoài. Cho nên ta cũng muốn gả cho y, bên cạnh y có rất nhiều người, ta dùng thủ đoạn đuổi hết đi, cuối cùng y cũng cưới ta. Nhưng, dưa hái xanh không ngọt. Thì ra tình cảm không thể cưỡng cầu, hiện tại hai người chúng ta đã lật mặt với nhau, đừng nói làm bạn, ngay cả người xa lạ cũng không thể. Một bình thạch đống xuân chớp mắt liền thấy đáy, Hồng Loa đổ giọt cuối cùng vào ly của Lý Thuật, sau đó đi ra ngoài gọi thêm. Lý Thuật bưng chén rượu đứng lên, sắc mặt nàng vì rượu mà có màu đỏ nhàn nhạt, nhưng bước chân lại không hề lắc lư, nàng đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Phía bắc thành Trường An có rất ít đình đài lầu các, bởi hướng đó gần Hoàng Cung. Kiến trúc cao lớn dễ che mất thiên uy hoàng thất. Do đó giờ tuy rằng nàng chỉ ở lầu 3, tầm nhìn bên ngoài lại rất trống trải, phía bắc kia nhìn qua là thấy tường đỏ ngói lưu ly của hoàng cung. Lý Thuật chỉ tay về phía đó. Khi còn nhỏ ta sống ở kia, Thẩm Hiếu đến bên cạnh nàng nhìn theo hướng nàng chỉ, nhưng trước mắt là trùng trùng điệp điệp mái ngói, chàng chẳng phân biệt được đâu là lãnh cung. Lý Thuật nói, ta từ lãnh cung đi được đến Hàm Nguyên Điện, Thôi Tiến Chi giúp ta rất nhiều. Nhưng hôm nay chúng ta cuối cùng lại đường ai nấy đi. ánh mắt nàng mênh mang. Con đường sau này chỉ có thể dựa vào bản thân ta. Có thể bước lên những vị trí cao hơn, hay là một lần nữa bị đẩy về lãnh cung, thậm chí là mất mạng, đều phải dựa vào chính mình. Thôi Tiến Chi không thể giúp nàng nữa, ngược lại sẽ tìm mọi cách để đạp nàng xuống, cùng nàng đấu đến cùng. Đông Cung sẽ không buông tha cho nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho Đông Cung. Lý Thuật uống sạch ly rượu trong tay, uống đến nóng nảy, men say lại nồng thêm, trong nháy mắt muốn choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tửu lượng của nàng xem như không tồi, không ít thế gia mệnh phụ đều không uống lại nàng, nàng chỉ tạm thời dựa đầu vào cửa sổ, đợi cơn váng đầu đi qua. Tại sao bỗng dưng lại nói với Thẩm Hiếu nhiều thứ không liên quan như vậy? Lý Thuật nhắm mắt nghĩ, chàng ta có phải tu tà thuật gì không mà khiến người ta chớp mắt đã muốn giải bày tất cả. Rõ ràng hôm nay nàng mời chàng uống rượu chỉ là muốn nói một lời. Nàng muốn cùng chàng hợp tác, con đường phía trước còn dài, phải đối phó Đông Cung như thế nào, một mình nàng chiến đấu là chuyện bất khả thi. Huống hồ dù thế nào đi nữa nàng cũng chỉ là một nữ tử, có thể giúp chính nguyên đế phân giải chút ít, chuyện trong triều cần người có quan phẩm thực hiện. Thái tử dựa vào thế gia, muốn đẩy ngã thái tử thì cũng phải lật đổ thế gia. Thẩm Hiếu xuất thân hàn môn, là đồng minh hoàn hảo nhất. Chỉ là không biết chàng có muốn hay không. Cơn choáng tan đi, Lý Thuật đang muốn mở mắt ra hỏi Thẩm Hiếu có muốn hợp tác với mình không. Bỗng cảm thấy, Thẩm Hiếu cẩn thận chạm tay lên tóc nàng. Động tác rất nhẹ, như là chỉ chạm một chút. Nếu nàng thật sự say rồi thì sẽ không thể nào cảm nhận được. Chàng khẽ khàng dùng ngón tay vuốt ve, mân mê tóc nàng, dường như an ủi. Lý Thuật dựa vào cửa sổ, ngẩn người. Chuyện gì đây? Đối tác nàng định mượn sức lại đi sờ đầu nàng. Nàng có phải mèo đâu. Nàng nên giả vờ nhắm mắt tiếp hay nên tỉnh đây nhỉ? Lý Thuật phát ngốc luôn rồi. Nàng cũng không phải xấu hổ, mà nàng cảm thấy Thẩm Hiếu sẽ xấu hổ. Nàng mà mở mắt ra, Thẩm Hiếu sợ là sẽ trực tiếp tông cửa tháo chạy, hoặc là nhảy từ cửa sổ xuống mất. Nàng là đang suy nghĩ cho tính mạng của Thẩm đại nhân đó nha. Cách chương.